Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, Lang Vương lại lần nữa đột kích. Cái này, chính là linh mạch, Tạ Ôn ngón tay chỗ. Chính là đã khô cạn dòng suối nhỏ. Cùng lúc đó la bàn trong tay vẫn bảo trì chuyển động. Không có một tia dừng lại mục đích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người rơi vào trầm mặc, cho dù là Tạ Ôn học sinh Lý Y Y cùng Thạch Kỳ cũng đối lão sư quan điểm hoang mang không thôi. Không hề nghi ngờ, đây chính là linh mạch, nhưng nó cũng không ở vào bình thường trạng thái bên trong. Cho nên la bàn không cách nào xác định hắn phương vị, chỉ có thể đại khái cảm giác được tồn tại. Thế nhưng là lão sư, coi như dòng suối nhỏ là linh mạch. Hiện tại cũng đã là không cách nào sử dụng trạng thái. Khả năng tại thật lâu trước đó liền đã vứt bỏ mà không phải gần nhất thời gian. Có lẽ sơn mạch linh mạch đã chuyển rời đến cái khác vị trí. Linh mạch cũng có sinh mệnh, đồng dạng sẽ chết. Hiện tại đám người tìm tới linh mạch rất có thể cũng đã là chết đi cái chủng loại kia. Tạ Ôn lại lắc đầu phủ định Thạch Kỳ quan điểm. Cây cối khô kiệt, đại địa nứt ra là linh mạch đã hao hết biểu hiện. Nhưng mà ngươi nhìn chung quanh, thuận Tạ Ôn đám người nhìn về phía chu vi. Cây cối vẫn như cũ tươi tốt, mặt đất vẫn như cũ sinh cơ giạt giáo. Hoàn toàn không phù hợp linh mạch đã hao hết đặc điểm. Trong mắt của ta, nó hiện tại hẳn là ở vào trạng thái chết giả. Hắn mỏng manh linh lực như cũ trải rộng khắp chung quanh hoàn cảnh bên trong. Cho nên la bàn từ đầu đến cuối không thể xác định cụ thể phương vị. Bởi vì khắp nơi đều là linh mạch linh lực. Tạ Ôn rất phức tạp. Nhưng tần phấn lý giải bắt đầu tương đương đơn giản. Nói ngắn gọn, linh mạch chết. Nhưng không chết, còn có cứu giúp khả năng. Bất quá làm sao cứu giúp, lại trở thành làm khó đám người câu đố. Lý Y Y nhắm mắt lại, cẩn thận dư vị trong đầu tri thức. Căn cứ linh mạch hình thái học trên tri thức, cần cùng nguyên thể tích tương đồng linh lực một lần nữa đưa vào mới có thể làm linh mạch khôi. Phục lực lượng, nhóm chúng ta đối mặt chính là dòng suối nhỏ hình thái linh mạch. Nói cách khác muốn tìm tới có đại lượng linh lực nước. Lý Y Y ôm chặt lấy đầu ngồi xổm xuống. Cái này nhóm chúng ta chỗ nào tìm được a? Tạ Ôn cũng trầm mặc không nói. Điều kiện này tại hắn học giả kiếp sống bên trong cũng là tuyệt vô cận hữu độ khó cao. Lấy người bình thường góc độ, cơ hồ không có khả năng thực hiện tính. Trừ phi tần phấn có thể hóa thân Long Vương, gọi ra một mảng lớn chân khí nước mưa mới có biện pháp. Tràng diện một lần lâm vào yên tĩnh. Mỗi người đều vắt hết óc nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng mà đúng vào lúc này, tần phấn bên tai nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Ngao ô, ta dựa vào, thật hay giả. Tần phấn đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng rừng rậm. Ba người cũng đồng dạng trên mặt kinh hoàng nhìn hướng cùng một phương hướng. Đông, ngoặc kép, đông, ngoặc kép, đông. Trải trên mặt đất đá cuội bởi vì đại địa rung động mà nhảy lên. Cái này cũng ra hiệu người đến lực đạo chi lớn. Tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. Còn đã chứng minh cũng không phải là tần phấn nghe nhầm. Thật sự là Lang Vương đuổi đi theo. Tần phấn mấy ngày nay cũng xác thực lơ là sơ suất. Cho là mình đã thoát khỏi Lang Vương truy kích. Dầu gì nó cũng có thể là chạy đến bên ngoài đi. Nhưng không nghĩ tới vậy mà thật cứ như vậy kiên nhẫn tìm tới chính mình. Tần phấn thở dài, đem liền ảnh giữ tại trong tay đồng thời đối Tạ Ôn nói đến. Cái này ra hỏa là hướng về phía ta tới. Các ngươi đi nhanh lên còn kịp. Lý Y Y khẩn trương hỏi đến. Vậy ngươi có chiến thắng nó nắm chắc sao? Chỉ từ phát sinh dị tượng xem ra, Lý Y Y cũng có thể minh bạch người đến tuyệt đối là cái gì cỡ lớn linh thú. Mà tần phấn lại dự định một mình một người đối mặt. Nói thật, không có. Tần phấn tự nhận trạng thái toàn thịnh có lẽ còn có một trận chiến khả năng. Nhưng bây giờ chân khí không có khôi phục. Tiểu Hắc Lâm vào lâu dài ngủ say. Thực lực của mình chỉ có thể nói là 10 không còn 1. Đối mặt Lang Vương căn bản cũng không có thủ thắng cơ hội. Vậy ngươi vẫn là đi theo nhóm chúng ta cùng đi đi. Lý Y Y vạn phần lo lắng. Nàng minh bạch nếu như lưu lại Tần Phấn một người đối địch sẽ chỉ là một con đường chết. Đã trơ mắt nhìn xem hai tên hộ vệ vì chính mình mà chết. Lý Y Y không thể lại nhìn thấy Tần Phấn cũng là như thế. Thạch Kỳ, tới. Đây là Tần Phấn lần thứ nhất chủ động cùng Thạch Kỳ tiến hành giao lưu. Đối phương cũng hơi có vẻ ngoài ý muốn nhưng vẫn là đi tới. Tần Phấn, không kiên nhẫn, nói đến. Người lão sư không có vấn đề. Đem Lý Y Y cho ta kéo đi. Nàng lưu tại nơi này sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Ngươi, Thạch Kỳ, nhãn quang dừng lại một lát. Hắn rốt cục xác định Tần Phấn là đang đánh trong đáy lòng bảo hộ ba người. Ngươi chớ hiểu lầm, cái này đầu lang vương vốn chính là cùng ta có thù. Ta chẳng qua là cùng hắn tiến hành một cái bản thân kết thúc mà thôi. Huống hồ ta chỉ là tại thực, hiện một tên hộ vệ chức trách. Mặt đất run rẩy càng lúc càng lớn. Thạch Kỳ minh bạch thời gian còn thừa không có mấy, nhất định phải nhanh ly khai. Không phải bọn hắn cũng sẽ trở thành chạy đến linh thú mục tiêu. Đó chính là mọi người muốn cùng chết. Rất xin lỗi. Trước đó dạng này hoài nghi ngươi. Lần sau có cơ hội. Uống một chén. Thạch Kỳ không cần phải nhiều lời nữa. Quay người liền đem Lý Y Y một thanh kháng ở trên người. Lý Y Y vốn là một nữ tính đồng thời không có bao nhiêu lớn lực đạo. Cho nên dù cho nàng dùng sức gõ Thạch Kỳ hắn cũng thờ ơ. Giờ phút này ngược lại là Tạ Ôn lưu tại cuối cùng không có ly khai. Tần Phấn, đây là ta đáp ứng ngươi thù lao. Cho ngươi bây giờ, Tạ Ôn từ miệng trong túi móc ra một bản hơi có vẻ tàn phá bí tịch. Sau đó đem giao cho Tần Phấn. Tần Phấn không kịp nhìn kỹ trực tiếp thu vào trong nhẫn chứa đồ. Ba người một cái so một chuyện nhiều. Khóe mắt quét nhìn nhìn thấy Tạ Ôn cũng đã vượt qua dòng suối nhỏ. Tần Phấn đối không người phía trước thở dài. Liền xem như cái gì bảo bối công pháp. Cũng muốn ta có thể còn sống sót mới được a. Hắn đem tiểu hồ ly thuận thế từ bả vai kéo xuống một. Thanh đặt ở trên mặt đất. Tiểu hồ ly, tranh thủ thời gian chạy đi. Thật vất vả nhặt về một cái mạng vẫn là đừng trở thành lang vương đồ ăn tương đối tốt. Nói xong Tần Phấn chuyên chú đem ánh mắt tập trung ở phía trước. Lẳng lặng chờ địch nhân của mình xuất hiện. Tiểu hồ ly bị ném trên mặt đất vừa mới bắt đầu còn thập phần khó chịu. Nhưng nó cũng minh bạch Tần Phấn lúc này dự định một thân một mình tự mình một người đối mặt cương. Địch, giờ khắc này, tiểu hồ ly nhãn thần mê mang. Ngao ngao ngao. To lớn móng vuốt không lưu tình chút nào đem cây cối quét ngang ra. Quen thuộc cự lang lại xuất hiện tại Tần Phấn trước mắt. Xuyên thấu qua phía sau của nó, Tần Phấn có thể trông thấy một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên là lớn làm phá hư mới đi đến được bên cạnh mình. Cũng đã chứng minh lang vương có bao nhiêu khát vọng muốn cùng tự mình một trận chiến. Nhân loại, rốt cuộc tìm được ngươi. Lang vương mở ra miệng lớn. Phun ra mảng lớn khói trắng. Linh thú sơn mạch sao mà chi lớn. Mấy ngày nay nó khắc phục linh thú bảy nhóm kêu gọi chính là vì tìm tới trước mặt cái này nho nhỏ. Nhân loại bất tử. Lang vương nhận định khác ý nghĩa liền không có tồn tại tất yếu. Người thật đúng là có thể nhớ ta à. Tần Phấn cười khổ, đồng thời quan sát đến thân thể của lang vương. 3 ngày thời gian đối với toàn thân cảnh linh thú tới nói đầy đủ tự lành. Nhưng mà thân thể của lang vương lại hoàn toàn tương phản. Tần Phấn lúc trước đối với nó tạo thành vết thương bây giờ vẫn tồn tại không có khép lại. Thậm chí còn đang không ngừng nhỏ xuống vết máu. Lại nhìn về phía lang vương hai mắt. Trước kia xanh thẳm song đồng đã tràn đầy huyết hồng. Tần Phấn giờ phút này cũng rõ ràng một chút. Lang vương chẳng biết tại sao vẫn như cũ có thương tích trong người. Cũng không phải toàn lực trạng thái. Cái này đối với hắn mà nói cũng là một tin tức tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.